Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần gì phải xen vào việc này? Sắc mặt Nguyên Vũ lão tổ có chút khó xử, dù sao An Viễn Tiêu thị và Trường Ninh Hoàng phủ thị có quan hệ thông gia lâu dài. Vấn đề lập trường mà thôi. Hướng Dương lão tổ đứng chắp tay, chậm rãi nói, ngươi cũng biết Trung Hướng Dương ta kinh doanh chợ đen nhiều năm, chú trọng nhất chính là hai chữ hứa hẹn. Đã đáp ứng thủ chiết tiểu hữu, ta đương nhiên toàn lực ứng phó. Nguyên Vũ huynh nếu không muốn uống trà, ta ngược lại không ngại cùng ngươi đọ sức một phen, chỉ có điều, ai sống ai chết cũng khó nói. Hướng Dương lão tổ nói những lời này rất là khí phách, hiển nhiên cũng rất có lòng tin vào thực lực của mình. Mặt Nguyên Vũ lão tổ lập tức có chút đen, vừa rồi hắn ta trải qua một trận đại chiến, vốn đã tiêu hao không ít, mà Bách Đảo vệ Hướng Dương lão tổ lại là một kẻ khó đối phó, nếu thật sự đánh nhau thì hắn ta không có chút phần thắng nào. Dù sao, Hướng Dương lão tiểu tử này kinh doanh chợ đen lâu như vậy, có trời mới biết dưới tay hắn ẩn giấu bao nhiêu con át chủ bài. Nguyên Vũ huynh, người cũng nhìn ra được, tiềm lực của Bình An Vương thị không tầm thường, người cần gì phải không hiểu rõ tình thế, muốn kết thù với hắn chứ? Hướng Dương lão tổ hiển nhiên hiểu rõ tâm thái của Nguyên Vũ lão tổ, lại khuyên nhủ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho An Viễn Tiêu thị lại đi con đường suy yếu của Trường Ninh Hoàng phủ thị sao? Nguyên Võ lão tổ, nói thế nào thì An Viễn Tiêu thị cũng là một thế gia có lịch sử lâu đời, danh tiếng không tệ. Nếu không cần thiết, Vương thị ta cũng không muốn đối địch với An Viễn Tiêu thị. Vương Thủ Chiết cũng chắp tay nói, từ xa, lúc trước các ngươi giúp Hoàng phủ thị cũng là xuất phát từ đạo nghĩa giữa thông gia, điều này không có gì đáng trách. Nhưng hôm nay Trường Ninh Hoàng phủ thị sẽ đi đến ngày hôm nay, chính là bởi vì nhân tính tham lam, lập công gần lợi, đi đường tắt, An Viễn Tiêu thị cần gì phải đi theo bọn họ một con đường đen. Câu nói này của Vương Thủ Chiết có thể nói là đã chọc trúng điểm mấu chốt, Nguyên Vũ lão tổ vốn đang xoắn suýt do dự trong lòng lập tức dao động. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta cùng Hướng Dương huynh không thù không oán, hoàn toàn không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Đã như vậy, hai người chúng ta ở một bên uống trà luận đạo đi. Ha ha ha, tốt, Hướng Dương lão tổ cao giọng cười to, giơ tay chỉ sang bên cạnh, Nguyên Vũ huynh, mời. Mời, Nguyên Vũ lão tổ thở dài, cũng thu tay lại theo tới, quả thật cùng lão tổ Hướng Dương đi một bên khác uống trà. Vậy Nguyên Vũ lão tổ ngài nghỉ ngơi trước một lát, đợi đến sau khi chúng ta phân thắng bại với Vương thị, lại bàn về chuyện khác. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chắp tay với hắn, liền xoay người một lần nữa nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Nguyên Vũ lão tổ dù sao cũng chỉ là mời đến trợ quyền, tuy là thông gia, hắn cũng chưa bao giờ trông cậy vào hắn sẽ vì Hoàng Phủ thị mà liều mạng. Hơn nữa, theo suy nghĩ lợi ích, mạnh nhất bên phía Vương Thủ Chiết chính là Hướng Dương lão tổ, tuy Nguyên Vũ lão tổ rút lui nhưng cũng kiềm chế Hướng Dương lão tổ, đối với Hoàng Phủ thị mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt. Mà cùng lúc đó, theo Nguyên Vũ lão tổ và Hướng Dương lão tổ rút khỏi chiến trường, bầu không khí giữa trận doanh Hoàng Phủ thị và trận doanh Vương thị cũng căng thẳng hơn. Trong không khí dần dần có sát khí tràn ngập lên, giữa hai tộc đi tới lúc này, tình trạng hôm nay, hai bên đều có huyết hải thâm thù, đã sớm không có đường cứu vãn. Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong, Vương Thủ Chiết thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng, bắt đầu an bài chiến cuộc, Bắc Thần lão tổ, ngài và Lung Yên lão tổ, còn có Nhược Lam cùng nhau đối phó Hoàng Phủ Hoa Huyên, những người còn lại giao cho ta. Nhưng dựa vào Thủ Chiết phân phó, Bắc Thần lão tổ chắp tay đáp lại, lập tức phi thân lên, lơ lửng trên không trung cùng Hoàng Phủ Hoa Diệp xa xa rằng co. Cùng lúc đó, trung phẩm linh khí, Chấn Long Bia, đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Bắc Thần lão tổ là lão tổ đương đại của Trường Ninh Từ Thị, hơn trăm năm trước cũng từng là thiên chi kiêu tử, cũng từng ký tên trong học cung, được truyền công pháp thượng thừa huyền giao nhất mạch huyền hoàng chân quyết. Công pháp này tuy không lợi hại bằng công pháp hạch tâm mà đệ tử thân truyền tu luyện huyền diêu chân quyết, nhưng cũng là công pháp thượng thừa, uy lực mạnh hơn công pháp gia truyền trung phẩm Từ Thị huyền nguyên quyết. Hơn nữa cấp độ huyết mạch của bản thân hắn cũng không thấp, từ lúc ở linh đài cảnh đã có nhị trọng huyết mạch, bây giờ tiến vào thiên nhân cảnh, huyết mạch lại lột xác, đã thành công thức tỉnh tam trọng huyết mạch, không thua một số đệ tử hạch tâm, tiểu thiên kiêu của học cung chút nào. Giờ phút này, hắn vận sức chờ phát động, một thân uy thế nghiễm nhiên đã kéo lên đến cực hạn, phía sau mơ hồ có một đạo hư ảnh hình người màu vàng đất như ẩn như hiện, rõ ràng là hư ảnh pháp tướng. Uy thế nặng nề ngưng tụ như núi khuếch tán ra từng đợt từ trên người hắn, khiến cho không khí xung quanh tế đàn trở nên ngưng trệ vài phần. Ngay cả Chấn Long Bia trong lòng bàn tay hắn cũng tràn đầy huyền khí, cũng tỏa sáng ra uy thế viễn siêu trước kia. Dù sao cũng là trung phẩm linh khí thoát thai từ bảo vật chấn tộc, uy lực tuy rằng không bằng thượng phẩm linh khí, nhưng so với trung phẩm linh khí bình thường cũng mạnh hơn không ít, đối mặt Hoa Diệp lão tổ đồng dạng cũng cầm trung phẩm linh khí, không chút nào rơi xuống hạ phong. Hắn chịu thiệt thì thiệt thòi khi vừa mới tấn thăng thiên nhân cảnh, một thân tu vi còn chưa kịp củng cố, so với Hoàng Phủ Hoa thiên nhân cảnh lão gia hỏa đắm chìm hơn 100 năm như Hoàng Phủ Hoa thiên nhân cảnh, tự nhiên là xa xa không bằng. Cùng lúc đó, Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam nhìn nhau, cũng bay lên trời, một trái một phải lơ lửng ở phía sau Bắc Thần lão tổ. Chỗ thiệt hại nhất khi tu sĩ linh đài cảnh và thiên nhân cảnh giao chiến, không gì khác ngoài năng lực treo trên bầu trời. Tu sĩ linh đài cảnh bởi vì hơi vất vả nên cũng không đủ linh hoạt, chiến lực đối với thiên nhân cảnh sẽ giảm mạnh. Nhưng mà lúc này, hai người vừa mới lên trời, hình tượng lập tức có thay đổi to lớn. Lấy Lung Yên lão tổ mà nói, nàng bình thường thích mặc váy dài màu băng giống như đệ tử Huyền Băng Điện, nhưng lần này, trên người nàng trong chớp mắt đã xuất hiện biến hóa. Một bộ chiến giáp màu băng giống như vật sống, trong nháy mắt bao trùm thân thể mềm mại lồi lõm của Lung Yên lão tổ ở bên trong. Cùng lúc đó, chỗ xương bả vai sau lưng của nàng bỗng dưng xuất hiện thêm một đôi cánh màu trắng. Đôi cánh kia giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, mỗi một phiến lông vũ đều tản ra ánh sáng nhạt. Dưới sự phụ trợ của cánh và băng tuyết, trên người Lung Yên lão tổ giống như có thêm một cảm giác thánh khiết không thể giải thích được, hòa hợp với khí chất vốn có của nàng, thanh lãnh và hờ hững, quả thực giống như thần nữ băng tuyết trong truyền thuyết, thanh tuyệt xuất trần không nói nên lời, làm cho người ta nhìn thấy quên tục. Đây là Huyền Băng hệ thượng phẩm linh khí cấp chiến giáp, còn có phi vũ linh khí. Thấy thế, vừa mới trốn đến một bên, xem như hối tử đổi đi Tiêu Nguyên Vũ cùng với Trung Hướng Dương nhất thời con mắt đều thẳng. Đây là nói đùa sao? Hai vị thiên nhân lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều là từ trong đôi mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ. Linh khí thượng phẩm vốn là khó có được, huống chi linh khí thượng phẩm chiến giáp cấp tự nhiên càng thêm hiếm thấy, chớ nói chi là Huyền Băng hệ còn phù hợp thuộc tính huyết mạch của Vương Lung Yên. Điểm này, sau khi pháp bảo ly hỏa chiến kích của Hoa Diệp lão tổ bị cướp, vẫn luôn sử dụng một món trung phẩm linh khí cấp hỏa hệ chiến kích là có thể nhìn ra. Thượng phẩm linh khí là loại hiếm thấy cỡ nào, thiên nhân cảnh thế gia bình thường rất ít có thượng phẩm linh khí truyền thừa. Bởi vì thượng phẩm linh khí chẳng những khó có được, hơn nữa tử quý, thường sẽ bị đánh ra 40 vạn càn kim trở lên, mà uy lực còn kém một đoạn so với hạ phẩm pháp bảo. Bởi vậy, đa số thiên nhân thế gia giao thế, truyền thừa vẫn là hạ phẩm pháp bảo. Bởi vì so sánh mà nói, giá cả của hạ phẩm pháp bảo cao hơn nhiều. Điểm thiếu sót duy nhất chính là hạ phẩm pháp bảo có yêu cầu tương đối cao đối với thần niệm linh thức, tuyệt đại bộ phận tu sĩ linh đài cảnh đều không khống chế được pháp bảo. Chỉ có loại cường thất phẩm song thiên nhân giao thế, hoặc là lục phẩm thế gia, mới có thể dính đến càng nhiều pháp bảo truyền thừa, hoặc là sẽ có một kiện trung phẩm pháp bảo đến chấn tộc. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, thế gia đại tộc mới có thể trách cự tài mua sắm thượng phẩm linh khí, phòng thân cho hạt giống thiên nhân gia tộc. Tóm lại, cho dù là An Viễn Tiêu thị hay là Trung thị của Bách Đảo, trong tộc đều chỉ có truyền thừa linh khí trung phẩm. Linh khí thượng phẩm không phải bọn họ không động tâm, đập nồi bán sắt cũng có thể mua được, chỉ là thực sự không cần thiết. Số tiền đó dùng để bồi dưỡng thêm một thiên nhân cảnh, hoặc là thêm một món pháp bảo, nó không thơm sao. Cũng chỉ có loại như Vương thị, gia tộc nhân khẩu thưa thớt, tạm thời không có chiến lực cấp cao thiên nhân cảnh, và lại gia tộc tài phú dồi dào của gia tộc, mới có thể nghĩ biện pháp dùng thượng phẩm linh khí để tăng lên chiến lực cấp cao. Còn có kiện phi vũ linh khí kia, quả thực cũng có chút khoa trương. Loại linh khí này bình thường không thể dùng giá trị và tác dụng của linh khí bình thường để đánh giá mà thường gọi nó là linh bảo. Có một ít linh bảo có thể tăng lên sức chiến đấu, mà có một ít linh bảo thuần túy là phụ trợ. Nhưng tất cả linh bảo đều có chung một thuộc tính, đó chính là đắt. Rẻ nhất cũng bằng với một món linh khí thượng phẩm bình thường, đó là công năng nghịch thiên, quý giá một chút thì không nắm chắc, vượt qua trăm vạn càn kim cũng có khả năng. Loại phi vũ linh bảo này, ở bên trong linh bảo giá cả không trên không dưới, bình thường giá cả đều là 5-60 vạn càn kim. Đối với phần lớn thế gia thiên nhân cảnh mà nói, thứ này cũng có thể nhìn thấy một chút, là quyết định không bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua. Dù sao chỉ là nâng cao năng lực phi hành của một tu sĩ linh đài cảnh, hoặc là đến thiên nhân cảnh tăng thêm một ít năng lực phi hành phụ trợ. Một bộ linh khí trên người Vương Lung Yên này, sợ là phải hơn trăm vạn càn kim rồi. Tiêu Nguyên Vũ hai mắt trợn trừng, lúng ta lúng túng nói. Ta thấy không chỉ là vậy, Trung Hướng Dương kinh doanh chợ đen, mẫn cảm với giá cả linh khí pháp bảo hơn xa Tiêu Nguyên Vũ. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Lung Yên lão tổ, ánh mắt trong vắt, kiếm này tinh quang nội liếm, chất phác tự nhiên, có thể mơ hồ làm người ta cảm thấy khiếp đảm, chỉ sợ cũng là một thanh thượng phẩm linh khí. Cái này, chỉ sợ đây là linh đài cảnh có trang bị tốt nhất mà ta từng thấy rồi. Tiêu Nguyên Vũ bị chấn kinh đến sắc mặt có chút chết lặng, bất đắc dĩ nói, hơn nữa, ta nghe nói huyết mạch của Vương Lung Yên không tầm thường, mạnh hơn lão tổ thiên nhân cảnh bình thường. Còn có trang bị phụ trợ như thế, chỉ sợ đụng phải loại yếu nhất như tu sĩ thiên nhân cảnh cũng có thể đấu một trận. Hai vị thiên nhân lão tổ chấn kinh, Vương Thủ Chiết nhìn về phía dáng vẻ anh tư hiên ngang của Lung Yên lão tổ, tức là cảm thấy vô cùng hài lòng, lại có chút cảm khái. Nhớ lúc trước Lung Yên lão tổ một người một kiếm một thuẫn, kéo theo thân thể tàn phế bảo hộ gia tộc ước chừng hơn 50 năm. Khi đó Vương Thủ Chiết âm thầm thề, đợi gia tộc cường thịnh lên, nhất định phải bồi dưỡng Lung Yên lão tổ thật tốt. Trong những năm này, hắn vẫn luôn làm như vậy. Đến bây giờ, sức chiến đấu của Lung Yên lão tổ mới xem như dần dần thành hình. Chương 102, Huyết Ma Nữ số 3. Nhưng cho dù như vậy, theo Vương Thủ Chiết thấy, thực lực của Lung Yên lão tổ vẫn còn không gian tiến bộ. Đây cũng là tiếc nuối từ trước đến nay của hắn. Thiên tư huyết mạch của lão tổ chỉ là trung phẩm giáp đẳng, đây còn là dưới tình huống phục dụng dịch cải thiện tư chất huyết mạch sơ cấp. Điều này cũng khiến cho lúc nàng ở linh đài cảnh, trình độ huyết mạch thức tỉnh cũng vẻn vẹn đạt đến nhị trọng cao đoạn, khoảng cách tam trọng còn cách nửa bước. Nhưng khoảng cách nửa bước này lại là chí mạng nhất. Điều này có nghĩa là nếu nàng ta tấn thăng thiên nhân cảnh, sẽ thức tỉnh linh thể còn kém nửa bước. Thiên phú huyết mạch như vậy, đặt ở trong thiên nhân thế gia bình thường đều xem như cực tốt, nhưng mà ở bên trong Bình An Vương thị bây giờ, lại có chút không đáng chú ý. Dù sao, Bình An Vương thị chỉ là tộc nhân thức tỉnh huyết mạch tam trọng ở linh đài cảnh đã có khá nhiều, thậm chí còn có một Liễu Nhược Lam huyết mạch thức tỉnh tứ trọng linh thể ở linh đài cảnh. Vương Thủ Chiết càng ngày càng hiểu rõ tư chất huyết mạch, mức độ thức tỉnh càng thấp thì càng tốt tăng lên. Một khi lên đến tam trọng cao đoạn, muốn tiến thêm nửa bước thì phải dựa vào loại bảo vật nghịch thiên như Nguyên Thủy Linh Châu như thê tử Liễu Nhược Lam. Mà loại bảo bối như Nguyên Thủy Linh Châu, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vì vậy, vì san bằng con đường sau này cho Lung Yên lão tổ, trong những năm này, Vương Thủ Chiết ỉ vào tài phú gia tộc càng lúc càng lớn, hao hết tâm tư lấy ra 3 viên tẩy tủy đan. Sau đó dựa vào 2 viên tẩy tủy đan trong đó, không tính toán thành cấp độ huyết mạch của Lung Yên lão tổ tăng lên nửa bước. Điều này khiến Lung Yên lão tổ cuối cùng đạt được thành tựu thức tỉnh huyết mạch tam trọng, cũng thật sự trở thành một thiên kiêu. Một vị, cùng với Phòng Hữu An, cùng với vị thiên kiêu Âm Ngọc Trạch công tử kia. Chờ một ngày nào đó nàng thăng cấp thiên nhân cảnh, liền có thể trực tiếp thức tỉnh linh thể. Đến lúc đó, cho dù đặt ở chỗ nào, cũng đều là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Bất quá, linh giáp thượng phẩm trên người Lung Yên lão tổ còn có thanh linh kiếm thượng phẩm kia, nhưng không phải do Vương Thủ Chiết mua, mà là phần thưởng mà hai người Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu sau khi thông qua di tích thí luyện của Thần Vũ Hoàng Triều lấy được. Khi các nàng lựa chọn linh giáp thượng phẩm và linh kiếm thượng phẩm, đã tưởng tượng để hai bảo bối này đưa cho Lung Yên lão tổ. Các nàng cũng giống như Vương Thủ Chiết, đều trưởng thành dưới sự che chở của lão tổ tông, cũng vô cùng đau lòng Lung Yên lão tổ. Hơn nữa các nàng cũng biết, gia tộc vẫn đang đối mặt với địch nhân cực kỳ cường đại. Tứ ca Vương Thủ Chiết không muốn các nàng bị cuốn vào trong đó, chỉ hy vọng các nàng có thể yên tâm trưởng thành trong học cung, tạo dựng nền móng cho sự quát tháo thiên hạ trong tương lai. Các nàng không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của tứ ca, bèn âm thầm thương lượng quyết định, cống hiến hết bảo vật đoạt được cho gia tộc. Dùng lời của các nàng mà nói, hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu của các nàng ở trong học cung chính là học tập và tu luyện, linh bảo gì chứ, linh khí thượng phẩm, lấy cũng không dùng được. Cũng bởi vậy, mọi người cùng nhau hợp lực ủng hộ Lung Yên lão tổ, khiến sức chiến đấu của Lung Yên lão tổ linh đài cảnh tầng 8 có thể so với thiên nhân cảnh yếu nhất. Cho dù là gặp phải loại tu sĩ thiên nhân cảnh mạnh hơn một bậc so với bạch bản cấp như Bắc Thần lão tổ cũng có thể đấu một trận, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thua, dựa vào linh bảo phi vũ cũng có thể bảo vệ tính mạng. Vào khoảnh khắc Lung Yên lão tổ thể hiện xong tướng quốc, trên người Liễu Nhược Lam bên kia cũng bộc phát ra khí thế kinh người, một bộ chiến giáp linh khí màu thủy lam bỗng nhiên hiện lên bên ngoài người nàng. Dung mạo của nàng vốn là thiên tú lệ dịu dàng, dưới sự phụ trợ của bộ chiến giáp này, lại tăng thêm vài phần hiên ngang, cũng làm cho khí chất của nàng thêm vào cường thế không gì sánh được. Bộ linh khí chiến giáp này lại là một món thượng phẩm linh khí. Cùng lúc đó, phía sau lưng của nàng cũng nổi lên một đôi linh bảo phi vũ. Khác với đôi phi vũ linh bảo của Lung Yên lão tổ, bộ phi vũ linh bảo này mỏng manh mà trong suốt, tựa như từng đợt thanh phong quanh quẩn ở sau lưng nàng, từng mảng phi vũ, mảnh vụn lẻ loi, làm nổi bật khí chất của nàng càng thêm mờ ảo xuất trần, quả thực không giống người thật. Hư ảnh pháp tướng mạn diệu tư thái phiêu giật cơ hồ cùng linh bảo phi vũ hiển hiện cùng một chỗ, giữa thiên địa phảng phất sinh ra một loại biến hóa vi diệu nào đó, có vô số nguyên thủy linh khí tụ đến, như nhu yến trong rừng chui vào trong hư ảnh pháp tướng. Uy thế rồi rào từng đợt lại từng đợt từ trên người nàng tràn ngập ra, mênh mông bát ngát, cường đại vô cùng, gần như không kém hơn Bắc Thần lão tổ bên cạnh nàng. Với tâm thái của Vương Thủ Chiết liệu địch rộng rãi, sao có thể đặt toàn bộ hy vọng thật sự lên người khác? Xét đến cùng, đáng tin cậy nhất vẫn là người mình. mà thê tử Liễu Nhược Lam, hiện giờ mặc dù mới linh đài cảnh tầng 4, miễn cưỡng bước vào linh đài cảnh trung kỳ, nhưng nàng cũng đã thức tỉnh nguyên thủy linh thể, trở thành đại thiên kiêu, thực lực quả thật không giống bình thường. Cũng vì vậy, Vương Thủ Chiết dứt khoát xếp nàng vào trong mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm, để nàng trở thành một trong những vương bài của Bình An Vương thị. Nàng vốn có một thanh thượng phẩm linh kiếm Thu Thủy, Vương Thủ Chiết lại hung hăng dùng hết thủ đoạn càn kim mua cho nàng một kiện thượng phẩm nguyên thủy chiến giáp. Như vậy, công thủ vẹn toàn, cộng thêm phi vũ linh bảo, thực lực của nàng đã bước ép thiên nhân cảnh yếu nhất. Nếu có thể thành công triệu hoán được Liễu Nhược Linh, chiến lực của nàng sẽ lại lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Mặc dù không trải qua thực tế, nhưng Vương Thủ Chiết đoán chừng, nàng có xác suất rất lớn có thể ngăn chặn tu sĩ thiên nhân cảnh tương đối yếu như Bắc Thần Lão Tổ. Để nâng cao sức chiến đấu của Lung Yên Lão Tổ và Liễu Nhược Lam, trong mấy năm ngắn ngủi này, Vương Thủ Chiết cộng lại tổng cộng gần 200 vạn càn kim. Tiền chi lớn như thế, không chỉ lấp đầy lợi nhuận của gia tộc mà còn khiến Bình An Vương thị nợ Minh Hữu Thông ra gần 100 vạn. Đương nhiên, hiệu quả cũng kinh người. Theo tướng mạo của Liễu Nhược Lam, Tiêu Nguyên Vũ và Trung Hướng Dương hai vị thiên nhân cảnh đều không muốn nói nữa. Đừng hỏi vì sao bọn họ lại đỏ mắt như vậy, mà theo tướng mạo sáng rực của Vương Lung Yên, Liễu Nhược Lam, Bắc Thần Lão Tổ trước đó còn uy phong bát diệt, sắc mặt lại sụ xuống. Rốt cuộc hai người này tới đây để giúp đỡ, hay là tới vả vào mặt hắn? Bắc Thần Lão Tổ rất buồn bực, rất khó chịu, hắn thật vất vả mới tấn thăng đến thiên nhân cảnh, chính là lúc xuân phong đắc ý nhất. Lại không ngờ hai đồng đội linh đài cảnh của hắn lại có cảm giác không yếu hơn hắn bao nhiêu. Nhìn thượng phẩm linh khí đầy người các nàng, lại nhìn trung phẩm linh khí tội nghiệp trong tay mình, hắn quả thực hận không thể tìm kẽ đất chui vào, ngay cả tâm tình đắc ý khiêng đại lương cũng lập tức tiêu tán 7-8 phần. Đều do Vương Thủ Chiết kia quá giàu, đáng thương cho Trường Ninh Từ thị bọn họ, bởi vì muốn giúp hắn tấn thăng thiên nhân cảnh thiếu nợ một món nợ, tiền kiếm được 2 năm này toàn bộ trả nợ rồi. Có điều, buồn khổ trước mắt không phải là Bắc Thần Lão Tổ, mà là Hoa Diệp Lão Tổ. Ba người cùng xuất thủ, Hoa Diệp Lão Tổ vốn lòng tin đã sụp đổ. Hắn đường đường là một thiên nhân cảnh sống 270 tuổi, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu vừa mới thăng cấp thiên nhân, lại thêm hai tu sĩ linh đài cảnh trên người áp chế gắt gao. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn muốn làm người hay không? Nếu không phải thật sự không thể xuất ra tâm thần và khí lực, hắn thật sự muốn nổi giận gầm lên một tiếng, có tiền là ghê gớm lắm sao? Tình cảnh như thế này, cũng là vượt xa dự đoán của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn. Hắn vốn cho là lão tổ tông đối phó ba người bọn họ, cho dù không thể lập tức thu thập, tối thiểu cũng có thể chiếm thế thượng phong, nhưng không ngờ thế cục lại hiểm ác như thế. Vương Thủ Chiết, ta thừa nhận đã coi thường Vương thị các ngươi. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lập tức trở nên hung ác, chỉ tiếc, ngươi ngàn tính vạn tính, lại tính sót một điều, ngươi không tính vào. Các vị gia tướng trưởng lão, mọi người cùng tiến lên, trước tiên bắt Vương Thủ Chiết, xem Vương thị hắn còn có tư cách gì tranh với chúng ta. Đến lúc liều mạng như vậy, ngay cả Hoàng Phủ Cẩm Hoàn xưa nay sống an nhàn sung sướng cũng rút ra trường kiếm cấp linh khí, gia nhập chiến cuộc bắt đầu liều mạng. Hắn cầm linh kiếm xông lên trước, xông thẳng về phía Vương Thủ Chiết. Bốn trưởng lão linh đài cảnh và gia tướng lập tức theo sát mà lên, chuẩn bị liên thủ với Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, đến một người bắt giặc phải bắt vua trước. Không xong, Trung Hướng Dương sắc mặt hơi đổi, Thủ Chiết tiểu hữu vì sao lại sơ suất như thế? Sau khi đã ra hết át chủ bài lại không ngờ mình lại lộ ra sơ hở. Chỉ sợ đây chính là cơ quan tính toán quá thông minh. Tiêu Nguyên Vũ có chút châm chọc cười lạnh một tiếng, hắn đem sự chú ý đều đặt ở trên người ta và Hoàng Phủ Hoa Diệp, lại xem nhẹ mấy tu sĩ linh đài cảnh của Hoàng Phủ Thị. Có lẽ, tâm tính hắn quá cao, căn bản không tính toán được linh đài cảnh. Khí tức của hắn và hộ vệ áo choàng kia đều chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ, lấy 2 địch 5, trong đó còn có 3 linh đài cảnh trung kỳ. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thủ đoạn gì lật bàn. Trong lúc nói chuyện, bốn trưởng lão linh đài cảnh của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn và Hoàng Phủ gia tướng đã bao vây Vương Thủ Chiết. Nhưng mà, cho đến lúc này, Vương Thủ Chiết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có chút giác ngộ nào khi lâm vào nguy cơ. Chuyến thù hận kéo dài 6-70 năm này, rốt cuộc vẫn là muốn Vương thị chúng ta tự mình giải quyết. Hắn cười nhạt một tiếng, thủ vệ, động thủ đi. Vâng, gia chủ, nam tử mặc áo choàng, tự nhiên chính là chiến binh Vương thủ vệ. Thanh âm hắn trầm ổn trả lời một câu, không chút sợ hãi xông về phía trước. Mỗi bước hắn bước ra một bước, thân thể đều đang không ngừng biến lớn. Hít, khi thân thể hắn mở rộng, áo choàng và quần áo trên người hắn đều bị nghiền nát, lộ ra thân hình cao lớn như được chế tạo từ tinh cương. Cùng lúc đó, hai bàn tay to của hắn nâng ra phía ngoài, trong giây lát liền hóa thành 2 tấm thuẫn lớn. Bộ dáng đó, quả nhiên khiến cho người ta cảm thấy an toàn 10 phần. Giống như tường đồng vách sắt, ngăn trở trọn vẹn ba vị linh đài cảnh, trong đó cũng bao gồm Hoàng Phủ Cẩm Hoàn thực lực không tính là mạnh. Vậy mà là, khôi lỗi hộ vệ, vẻ mặt hưng phấn của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cứng đờ, trong lòng vừa sợ vừa giật, tiểu tử Vương Thủ Chiết này còn có điểm mấu chốt hay không? Các loại át chủ bài đắt đỏ lần lượt từng con một. Hơn nữa, thực lực của con khôi lỗi hộ vệ này không tầm thường, dưới tư thế phòng thủ thuần túy, ba linh đài cảnh bọn họ liên thủ, vậy mà đều không đột phá được tường đồng vách sắt của hắn. Khôi lỗi hộ vệ cấp bậc như vậy, 100 vạn càn kim có thể lấy xuống được sao? Vương thủ vệ làm rất tốt, Vương Thủ Chiết hài lòng khen một tiếng, quả nhiên là sản phẩm của di tích thần võ, nhất định là tinh phẩm. Nhớ lúc trước, hắn còn ghét một hộ vệ linh đài cảnh sơ kỳ làm phần thưởng cuối cùng. Thử nghĩ, một đơn vị chiến đấu linh đài cảnh mà thôi, làm sao so được với linh bảo như Thị Huyết Đằng Mạn, Nguyên Thủy Linh Châu. Về sau cầm tới tay, hắn mới cảm thấy thơm thật. Khái niệm về sức chiến đấu của thần Vũ Hoàng Triều đối với linh đài cảnh sơ kỳ, cũng không giống với khái niệm của Đại Càn đối với linh đài sơ kỳ. Ngay cả loại huyết mạch thiên phú của Lung Yên Lão Tổ, cũng chỉ bị phán định là dân binh tinh anh. Có thể tưởng tượng được, dưới khái niệm này chế tạo ra khôi lỗi hộ vệ linh đài cảnh sơ kỳ, năng lực bảo vệ của hắn cường đại cỡ nào. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết điểm mũi chân xuống đất một cái, thân hình như lá liễu hoa bay vút ra sau. Đây là Trường Xuân Chân Quyết Linh Đài Thiên Thân Pháp Thượng Phẩm Thân Pháp Xuân Hoa Thân Pháp, không nhẹ nhàng như tơ liễu, tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ là trong chớp mắt liền bay ra ngoài vài trượng. Vừa bay ngược ra ngoài, hắn còn ném từng hạt giống ra phía ngoài, nói với Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đang bị Vương Thủ Vệ ngăn trở, gia chủ Cẩm Hoàn, có biết vì sao phải ngăn cản ngươi thực lực yếu nhất không? Lòng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn mát lạnh, nhất thời có chút dự cảm không ổn. Đó là bởi vì, bổn gia chủ muốn ngươi giúp Hoàng Phủ Thị Liệt Tổ Liệt Tông của nhà ngươi nhìn thấy cuối cùng. Ánh mắt Vương Thủ Chiết lạnh như băng, trong giọng nói mang theo hận ý nặng nề, bảo bọn họ ở dưới đều phải sám hối, hối hận. Theo tiếng nói của Vương Thủ Chiết hạ xuống, từng sợi dây leo nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, cành cây điên cuồng sinh trưởng. Nhánh dây leo của những dây leo này có chút khác với hệ liệt ma nữ lúc trước, chúng nó mọc ra gai ngược, cũng mơ hồ có chút màu đỏ sậm. Không sai, những dây leo kiểu mới này chính là hệ liệt ma nữ mà Vương Thủ Chiết dùng, cùng hạt giống dây leo mới sau khi tiến hành xích kết với dây leo mới. Chúng không chỉ có đặc tính tốc sinh của hệ liệt ma nữ, còn kế thừa một phần nhỏ đặc tính của dây leo thị huyết và đặc tính thị huyết. Vương Thủ Chiết gọi chúng là huyết ma nữ số 3, chương 103, cừu hận trăm năm một chiều báo. Bảo, Vương Thủ Chiết quát nhẹ một tiếng, huyền khí màu xanh đậm hùng hậu trong cơ thể ngưng tụ cao độ, sau khi đánh ra một trường huyền khí nổ tung. Như gió xuân hóa mưa, lấm ta lấm tấm rơi vào trên những dây leo kia. Trong phút chốc, huyết ma nữ số 3 đã nhanh chóng sinh trưởng tốc độ lần nữa tăng vọt, đột nhiên trở nên cuồng dã. Ngắn ngủi mấy hơi thở, những dây leo kia liền thành hình, giống như ma nữ tóc dài, điên cuồng nhảy múa. Đây là hóa vũ thôi nguyên trưởng do Vương Thủ Chiết dựa vào đặc sắc huyết mạch thiên phú của mình sáng tạo, cũng không phải huyền kỹ cao thâm khó lường gì, mục đích cũng không phải vì đánh người, chỉ là vì thúc đẩy sinh trưởng và cường hóa thực vật chiến đấu mà thôi. Bị Vương Thủ Vệ thả ra, chính là hai vị trưởng lão linh đài cảnh trung kỳ của Hoàng Phủ Thị. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, mỗi người đều có một thanh hạ phẩm linh kiếm, lúc thi triển khai kiếm pháp thì kiếm khí bén nhọn tung hoành tứ tán, gọt lên dây leo huyết ma nữ giống như chém dưa thái rau, chỉ một thoáng, hài cốt của dây leo bay múa đầy trời. Trong đó có một người tu luyện công pháp chấn tộc xích long chân quyết của Hoàng Phủ Thị gia tộc linh đài thiên, linh kiếm hỏa hệ hạ phẩm gào thét kích động mà ra, cắt và thiêu đốt dây leo huyết ma nữ, trong lúc nhất thời uy phong không thôi. Nhưng mà, tốc độ phá hoại dây leo của bọn họ mặc dù nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ sinh trưởng của dây leo. Bởi vì ngay khi bọn họ trắng trợn tàn phá dây leo huyết ma nữ, Vương Thủ Chiết vẫn luôn dùng trụ hiên kiếm chém ra từng luồng kiếm khí quấy nhiễu bọn họ, đồng thời còn thỉnh thoảng đánh ra một chiêu hóa vũ thôi nguyên trưởng, thúc đẩy dây leo sinh trưởng. Những dây leo huyết ma nữ bị chặt đứt hơn phân nửa hoặc là bị đốt khô, chỉ cần bộ rễ của bọn họ còn, sẽ giống như cỏ xuân sau cơn mưa, lại lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Đến lúc này, sắc mặt của hai trưởng lão Hoàng Phủ Thị bị nhốt kia mới trở nên khó coi. Những dây leo kia lớn lên còn nhanh hơn bọn họ chém, cái này phá như thế nào? Càng đừng nói đến trong đại trận dây leo, còn có Vương Thủ Chiết đang không ngừng thúc giục kiếm khí quấy rối. Sau hai ba hiệp, một vị trưởng lão trong đó đang tránh né một đạo kiếm khí của Vương Thủ Chiết, bất ngờ không kịp đề phòng bị một sợi dây leo cuốn lấy chân. Cho dù hắn nhanh tay lẹ mắt, trở tay một kiếm chém nứt nó, cũng vận khởi huyền khí chấn vỡ hải cốt dây leo quấn quanh trên chân, nhưng gai ngược của dây leo ma nữ vẫn có một phần nhỏ đâm xuyên qua da của hắn. Dù cho bị chém nứt, những gai nhọn lít nha lít nhít kia vẫn như răng nanh rắn độc, trước tiên rót nọc độc tê liệt vào trong cơ thể hắn. Sau đó, túi độc gai độc trống trơn phồng lên, bắt đầu hút máu ra ngoài giống như một cây kim đồng. Mặc dù những gai độc khát máu kia rất nhỏ, nọc độc rót vào cũng chỉ có một tia, rút ra một giọt máu cũng không đến một giọt, nhưng số lượng gai ngược trên dây leo rất nhiều a. Tên trưởng lão Hoàng Phủ Thị kia chỉ cảm thấy chân tê dần, tốc độ và phản ứng nhất thời liền chậm một chút. Hắn thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, Vương Thủ Triết nhân cơ hội bắt đầu nhằm vào hắn, mượn lá chắn và yểm hộ của dây leo, không ngừng dùng kiếm khí áp chế hắn. Vì ngăn cản Vương Thủ Triết, hắn không thể tránh khỏi sơ hở, không ngừng bị dây leo ma nữ công kích. Chỉ ngắn ngủn 7-8 hơi thở, trên người hắn đã có nhiều chỗ dây leo hài cốt không kịp xử lý, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt càng ngày càng mạnh, huyết dịch cũng đang không ngừng tăng tốc xói mòn. Trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, nếu biết mình không trốn, chỉ sợ sẽ thua trong đại trận dây leo đáng sợ này. Chạy trốn, tên trưởng lão Hoàng Phủ Thị lập tức bộc phát ra từng đạo kiếm khí, xông ra ngoài. Lại không nghĩ trong vô số dây leo ma nữ bình thường, sớm đã có một dây leo màu đỏ sậm trắng kiện tiềm ẩn trong đó, giống như một con độc xà chí mạng, tùy cơ mà động. Thừa dịp trong nháy mắt tên trưởng lão Hoàng Phủ Thị lộ ra sơ hở kia, nó mạnh mẽ bắn ra, tốc độ cực nhanh giống như một tia chớp màu đỏ. Trưởng lão Hoàng Phủ Thị kia còn tưởng rằng chỉ là một dây leo ma nữ bình thường, quay đầu lại chính là một kiếm. Phốc suy, chất lỏng của thị huyết đằng mạn bắn tung tóe, nhưng linh kiếm hạ phẩm của hắn lại bị kẹt trên dây leo, chỉ chém vào được non nửa, sẽ không thể tiến thêm nữa. Trưởng lão Hoàng Phủ Thị hoảng hốt, thầm hô không ổn. Nhưng mà, đã không kịp nữa rồi. Không đợi hắn rút thanh linh kiếm hạ phẩm ra, sợi dây leo khát máu đã quấn chặt lấy hắn như một con mãng xà lớn. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn so với cự mãng. Gai ngược của nó càng thêm bén nhọn, tính năng nọc độc tê liệt hoàn toàn không phải những dây leo huyết ma nữ kia có thể so sánh được. Chỉ trong nháy mắt, liền có vô số cây gai ngược đâm vào trong cơ thể của hắn, hung hăng kéo hắn từ giữa không trung đến mặt đất. Trưởng lão Hoàng Phủ Thị kêu thảm một tiếng, lập tức liều mạng giãy giụa lăn lộn chống cự, nhưng dây leo huyết ma nữ xung quanh lại nhao nhao bắt đầu chuyển động, giống như sợi tóc ma nữ quấn quanh thân thể hắn. Theo thời gian trôi qua, từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, lực lượng chống cự càng ngày càng yếu. Vô số dây leo bao vây hắn thành một cái kén, nhìn từ bên ngoài, đã hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của hắn, tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ phát ra cũng càng ngày càng yếu ớt, cho đến cuối cùng, dần dần không còn tiếng động. Mà hết thảy phát sinh trong mấy chục hơi thở ngắn ngủi. Tứ thúc công, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn mở to hai mắt khó tin, sắc mặt những người khác của Hoàng Phủ Thị nhất mạch cũng trở nên vô cùng khó coi. Ai cũng biết, vị trưởng lão Hoàng Phủ Thị đó đã lành ít dữ nhiều. Vương Thủ Triết, ta muốn giết ngươi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đau thương không thôi, cô lấy hạ phẩm linh khí trường kiếm liền muốn giết Vương Thủ Triết báo thù cho Tứ thúc công. Chỉ tiếc, Vương Thủ Vệ là hộ vệ khôi lỗi xuất phẩm của Thần Vũ Hoàng Triều. Năng lực tấn công mặc dù không tính là cường đại, nhưng phòng thủ lại giống như tường đồng vách sắt, không cách nào lay động. Vương Thủ Triết thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, năm đó Vương Thị chúng ta cũng không đắc tội Hoàng Phủ Thị, lại bởi vì một ý niệm tùy ý của Hoàng Phủ Thị các ngươi, gần như diệt tộc. Ngươi có từng nghĩ tới, đó cũng là từng cái mạng người sống sờ sờ. Huống chi, Hoàng Phủ Thị cấu kết với bên ngoài Âm Sát Tông, đối nội khi dễ nhỏ yếu, người khác có lẽ không biết. Nhưng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ngươi phải biết, Hoàng Phủ Thị các ngươi sẽ có kết cục hôm nay, trách thì trách đời đời của các ngươi không tu đức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân bất văn, người đang làm, trời đang nhìn. Hôm nay, Vương Thủ Triết ta sẽ đòi một công đạo cho cô hồn của Bình An Vương Thị từ trần, để Hoàng Phủ Thị ta nếm thử mùi vị của Bình An Vương Thị năm đó. Thế gia có quy tắc ngầm của thế gia, việc này chính là chọc đến trước mặt Hoàng đế bệ hạ. Bình An Vương Thị ta cũng đang ngồi thẳng tắp. Theo tiếng nói vừa dứt, công kích của Vương Thủ Triết càng thêm mãnh liệt. Hắn mưu tính nhiều năm như vậy, hôm nay chính là thời cơ giải quyết mấy chục năm thù hận, không cho phép hắn có nửa điểm nhân từ nương tay. Nếu không, rất có khả năng sẽ chôn xuống tai họa ngầm cực lớn cho tương lai của gia tộc, cũng sẽ mang đến tai nạn cho tử tôn. Dưới thế công cường thế của Vương Thủ Triết, một trưởng lão khác chỉ chống đỡ được 20 hơi thở, máu trong người đã bị dây leo khát máu cắn nuốt không còn, biến thành một bộ xác khô. Thủ đoạn quỷ dị cường hãn như thế, làm cho phe Hoàng Phủ Thị kinh sợ khủng hoảng, cũng làm cho Tiêu Nguyên Vũ cùng Trung Hướng Dương hai mặt nhìn nhau. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Vương Thị cường đại nhất chính là Lung Yên lão tổ, hoặc là đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị, không ngờ ẩn giấu sâu nhất, cũng ngoài dự đoán của mọi người nhất, lại là Vương Thủ Triết cho người ta ấn tượng tham sống sợ chết. Quả thật, Vương Thủ Triết làm tộc trưởng rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn phát triển gia tộc đến trình độ như vậy, quả thực coi như là có tài năng kinh thiên. Nhưng chờ hắn động thủ mới phát hiện, Vị tộc trưởng am hiểu kiếm tiền này mới là át chủ bài chân chính của Vương thị, rất có loại cảm giác không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng. Hơn nữa, một khi hắn quyết định động thủ, hơi có chút sát phạt quyết đoán, chảm thảo trừ căn khí phách. Hoàng phủ thị xong đời rồi, Bách Đảo Trung Hướng Dương cảm khái ngàn vạn nói, với thủ chiết tiểu hữu, e rằng Hoàng phủ thị sẽ không còn đường trở mình nữa. An Viễn Tiêu Nguyên Vũ nhìn về phía Vương thủ chiết, trong ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ và nghĩ mà sợ. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ, bình an Vương thị, chỉ cần có Vương thủ chiết ở một ngày, An Viễn Tiêu thị hắn chỉ có thể giao hảo với họ, tuyệt đối không thể trở mặt với họ. Hoàng phủ thị là gia tộc thông gia của Tiêu thị, những năm gần đây An Viễn Tiêu thị cũng giúp bọn họ không ít, xem như đã có tâm ý. Đúng như Vương thủ chiết nói, tất cả mọi chuyện đều do Trường Ninh Hoàng phủ thị gieo gió gặt bão. Theo hai vị trưởng lão linh đài cảnh bị Vương thủ chiết tiêu diệt, cuộc chiến kế tiếp đã không còn hồi hộp. Cho dù đối phương có lòng muốn chạy trốn, cũng khó có thể thoát khỏi đại trận dây leo mà Vương thủ chiết bày ra. Rất nhanh, ngoại trừ Hoàng phủ Cẩm Hoàn gia, hai gia tướng khác của linh đài cảnh cũng bị Vương thủ chiết tiêu diệt từng người một. Cho dù bọn họ đau khổ cầu xin, thậm chí không tiếc phản bội Hoàng phủ gia, từ nay về sau nguyện ý lấy bình an Vương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng nguyện ý vạch trần một số chuyện xấu của Hoàng phủ gia tộc, Vương thủ chiết vẫn không chút lưu tình tiễn bọn họ lên đường. Thời khắc mấu chốt như thế này, nhà bán chủ cầu vinh đem hắn lấy lại có ích lợi gì? Gia tướng Vương thị, hắn ta tình nguyện tự mình chậm rãi bồi dưỡng. Dù sao Vương thị càng ngày càng có thể kiếm tiền, tài nguyên bồi dưỡng gia tướng hắn ta vốn không thiếu. Về phần Hoàng phủ Cẩm Hoàn, Vương thủ chiết tạm thời không lấy tính mạng hắn, mà là khiến Vương thủ vệ đánh gãy tứ chi của hắn, dùng dây leo huyết ma nữ trói hắn lại thành một đoàn. Vương thủ chiết, Vương thị các ngươi thắng, van cầu ngươi giết ta. Hoàng phủ Cẩm Hoàn vô cùng suy yếu, đau khổ cầu xin. Thấy thế, Tiêu Nguyên Vũ cũng nhịn không được cầu tình nói, thủ chiết tiểu hữu, tuy rằng Hoàng phủ thị có rất nhiều chỗ không đúng, có ngày hôm nay cũng là gieo gió gặt bão, không thể trách người bên ngoài. Nhưng Hoàng phủ Cẩm Hoàn rốt cuộc là người đứng đầu thế gia, thủ chiết tiểu hữu có thể nể mặt lão phu hay không, cho hắn một cái thống khoái. Vương thủ chiết hơi trầm ngâm, liền cười nói, ta đã âm thầm điều tra qua, tuy rằng Tiêu thị và Hoàng phủ thị là gia tộc thông gia giúp đỡ lẫn nhau, nhưng danh tiếng của Tiêu thị rất tốt, cũng không có liên quan đến vụ án cấu kết với Âm Sát Tông, nếu như thế, ta liền cho Nguyên Vũ lão tổ một mặt mũi. Nói xong, hắn liền phân phó Vương thủ vệ động thủ, một tay vặn gãy cổ Hoàng phủ Cẩm Hoàn, cũng không để cho thị huyết đằng mạn hút khô hắn, xem như nể tình cùng là gia chủ, lưu lại cho hắn toàn thây. Đa tạ thủ chiết tiểu hữu, Nguyên Vũ lão tổ cảm kích nói, ngày khác nếu tiểu hữu có sai phái, lão phu nhất định không chối từ. Những lời này hắn nói vô cùng thật lòng, từ việc Vương thủ chiết nể mặt hắn như thế đã có thể nhìn ra được, Vương thị thật lòng không muốn trở mặt với họ An Viễn Tiêu. Sau khi trận chiến bên phía Vương thủ chiết kết thúc, đám người Lung Yên lão tổ và chiến trường bên phía Hoàng phủ Hoa Diệp cũng nhanh chóng phân ra thắng bại. Hoàng phủ Hoa Diệp có lợi hại đến đâu cũng không chống lại được sự liên thủ của ba người, huống chi tộc nhân của Hoàng phủ thị đã chết từ lâu, sớm đã khiến Hoàng phủ Hoa Đình rối loạn. Khi hắn xuất ra một viên xích hỏa long lân liều mạng cuối cùng, liền không có cơ hội lật bàn, liên tiếp bị thương nặng, cuối cùng bị Lung Yên lão tổ một kiếm cắt đầu. Đầu của Hoàng phủ Hoa Huyên vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, lăn xuống đất. Mái tóc màu đỏ lộn xộn rơi xuống đất, trộn lẫn với máu trên mặt đất, gần như không phân biệt được đối phương. Nhìn một màn này, Lung Yên lão tổ cứng người một lúc lâu, nước mắt bỗng nhiên im lặng từ khóe mắt chảy xuống. Giọt nước mắt óng ánh tôn lên đôi mắt đỏ bừng của nàng, làm cho nàng không còn vẻ thanh lãnh và lạnh lùng bình thường, ngược lại nhìn như một nữ nhi bình thường yếu ớt. Người có kiên cường đến đâu, chung quy cũng có điểm yếu của mình. Ngay cả Lung Yên lão tổ bình thường nhìn không thể phá vỡ, chung quy vẫn là một người. Một người sống sờ sờ, có máu có thịt mà thôi. Không khóc, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Vương thủ chiết thở dài, tiến lên đỡ Lung Yên lão tổ, ôn nhu an ủi, lão tổ tông, thu đời đời trụ Yên lão tổ, Khung Nguyên lão tổ cùng với tổ tổ tiên của chúng ta bây giờ cuối cùng cũng được báo, hẳn là một chuyện vui vẻ. Từ nay về sau, bình an Vương thị chúng ta có thể yên tâm phát triển, sống tốt cuộc sống của mình. Thật ra hôm nay được báo đại thù, trong lòng Vương thủ chiết cũng rơi xuống một tảng đá lớn. Từ khi xuyên Việt tới nay, hắn vẫn luôn chịu áp lực mà sống, thế nào cũng phải đi một bước tính ba bước. Cái gì liệu địch rộng rãi, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như có thể, ai mà không muốn gia tộc thái thái bình thường, mỗi ngày sống yên ổn. Huống chi, mặc dù hắn không tận mắt nhìn thấy trụ Hiên lão tổ, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến sự nghèo túng và gian nan của gia tộc, đương nhiên cũng căm hận Hoàng phủ thị đã gây ra tất cả những chuyện này. Không sai, Bắc Thần lão tổ cũng đứng một bên khuyên nhủ, đầu sỏ đã mất, một số dư nghiệt của Hoàng Phủ Thị đã không còn đáng lo nữa. Từ nay về sau, các đại gia tộc của Trường Ninh Vệ chúng ta đều không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Trận chiến này kết thúc, đương nhiên Bắc Thần Lão Tổ cũng hết sức vui mừng. Hoàng Phủ Thị triệt để rơi đài, được lợi lớn nhất đương nhiên là Bình An Vương Thị. Nhưng trừ điều đó ra, Trường Ninh Từ Thị là được lợi nhất. Vương Thủ Chiết, bên ngươi xong chưa? Ngay sau khi đám người Vương Thủ Chiết hoàn thành nhiệm vụ của mình, xa xa truyền đến tiếng gầm gừ của Phòng Hữu An, tên này quá mạnh, ta và Lục Vi sư muội sắp không chịu nổi nữa rồi. Chiến trường của bọn họ đã sớm thoát ly bên trong huyết xào to lớn này, phá vỡ khung đỉnh, đi ra bên ngoài. Đương nhiên, đám người Vương Thủ Chiết cũng vội vàng thu liếm tâm tình, đồng loạt chạy tới. Bọn họ cứ đánh, đã đánh tới bên cạnh hòn đảo nổi của căn cứ huyết xào. Nơi này khắp nơi đều là dấu vết gồ ghề, tình cảnh sau khi kịch chiến. Sau đó, Vương Thủ Chiết đã nhìn thấy thảm trạng của Phòng Hữu An, khóe miệng khẽ run rẩy. Đường đường là Hữu An sư huynh mà lại bị đánh thảm hại như vậy. Rõ ràng lúc trước khi hắn bay ra ngoài, hình dáng tư thế oai hùng bồng bềnh của Bông Tuyết kia tựa hồ vẫn còn ở trước mắt, sự so sánh này cũng không khỏi quá mức thảm thiết đi. Chương 104, Lùng Yên, Linh Thể Băng Sát, thật ra cũng không thể trách Vương Thủ Chiết ngạc nhiên, thật sự là tình trạng hiện tại của Phòng Hữu An có vẻ quá thảm, trường bào soái khí kia đã trở nên rách rưới. Không nói, trên người cũng xuất hiện rất nhiều vết thương loang lổ, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch. Ngay cổ hắn còn có thể nhìn thấy từng sợi sát khí màu đen đang thuận theo kinh mạch lan tràn, lại bị huyền khí bản thân hắn áp chế trong phạm vi nhất định, đang đấu lực với nhau. Rất hiển nhiên, trong trận chiến đấu lúc trước, hắn vô ý bị sát khí xâm nhập vào trong cơ thể, lúc này đang dùng huyền khí áp chế. Nếu như không phải có từng đạo khí tức màu xanh lục quanh quẩn bên người hắn, trợ giúp hắn áp chế thương thế, chỉ sợ lúc này, sát khí này sẽ xâm nhập lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhìn cái gì vậy, chú ý tới vẻ mặt quỷ dị của Vương Thủ Chiết, Phòng Hữu An tức giận lườm hắn ta một cái. Ai còn chưa có thời điểm chiến tổn, là đệ tử thân truyền của học cung, mấy trăm năm qua hắn đã trải qua chiến đấu không biết bao nhiêu lần, đương nhiên không có khả năng một mực xuôi gió xuôi nước, bị thương trúng độc cũng là đã từng có, ngược lại cũng không đến mức bởi vì bị người nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình mà thẹn quá hóa giận. Nếu không phải biểu tình của Vương Thủ Chiết quá mức rõ ràng, hắn cũng lười so đo. Khụ khụ, Hữu An sư huynh, ta đến giúp ngươi chữa thương. Vương Thủ Chiết lập tức thu lại biểu cảm, ho nhẹ một tiếng, thức thời bắt đầu giúp Phòng Hữu chữa thương. Mà lúc này, Bắc Thần Lão Tổ, Lùng Yên Lão Tổ cùng với Lão Bà Liễu Nhược Lam đã bay lên trước, bắt đầu giúp Lục Phi tiểu học tỷ đối phó với Âm Ngọc Trạch. Dưới tác dụng của giá y huyết cổ hoàng, giờ phút này Âm Ngọc Trạch sớm đã mất hết thần trí, hung tướng hiển lộ hết. Hai mắt màu đỏ tươi kia, khí tức cuồng bạo, thân thể biến hình, cùng với tiếng gào thét không giống tiếng người kia, tiếng rít gào, đều làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, cơ hồ nhìn không ra hình người. Băng sát chi khí nồng đậm kèm theo mùi máu tanh vần quanh người hắn, theo tiếng gầm gừ của hắn không ngừng cuồn cuộn, âm sát ma nhận chém ra một đạo khí gào thét xẹt qua không khí, mỗi một đạo đều có uy thế long trời lở đất, cường đại đến mức làm tim người đập nhanh. Mặt đất xung quanh đều bị cày ra những khe rãnh thật sâu. Bắc Thần Lão Tổ chưa kịp tới gần chiến trường thì vẻ mặt đã trở nên ngưng trọng. Nhưng cho dù dưới tình huống như thế, Lục Phi tiểu học tỷ vẫn tỏ ra thành thạo như cũ. Một gốc cây cao lớn đứng lặng ở phía sau nàng, tán cây lớn như mùi hoa, lá cây xanh biếc ướt át, từng đạo khí thức màu xanh biếc từ tán cây rủ xuống, tạo ra một vòng bảo hộ to lớn, bảo hộ Lục Phi tiểu học tỷ ở bên trong. Âm sát ma đao chém ra lưỡi dao đụng vào vòng bảo hộ, kích động lên tầng tầng gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ phòng ngự, làm tổn thương Lục Phi tiểu học tỷ bên trong vòng bảo hộ. Vương Thủ Chiết chỉ liếc mắt một cái, khóe miệng giật giật. Cái cây kia hắn chưa từng thấy qua, nhưng cái lá cây kia, hắn nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Đây không phải là lá cây trường sinh sao? Không cần nghĩ cũng biết, cái cây này chắc chắn là cây trường sinh rồi. Trước đây rất lâu hắn đã nghe nói đại danh của trường sinh thụ linh thực đặc thù của Trường Xuân Thượng Nhân, chỉ là Trường Xuân Thượng Nhân giấu rất kỹ, hắn vẫn luôn không có cơ hội gặp được. Nghe nói cây trường sinh thụ cao gần trăm trượng, tán cây như mây, ở trên chiến trường giống như nước suối, chỉ cần cây trường sinh không ngã, căn cứ sẽ không bị công phá. Cây trường sinh trước mắt này quá nhỏ, khẳng định không thể là cây Trường Xuân Thượng Nhân kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là cây non. Nhớ tới mấy lá cây trường sinh mình thật vất vả mới lấy được từ trong tay Trường Xuân Thượng Nhân, lại nhìn hoa cái ướt át đó, tâm trạng Vương Thủ Chiết phức tạp, lại có thể cảm nhận được tư vị xèo đói đã lâu. Hơn nữa, điều này hiển nhiên không phải là toàn bộ thủ đoạn của Lục Phi tiểu học tỷ. Bên ngoài vòng bảo hộ của trường sinh thụ, dây leo tường vi tráng kiện răng khắp nơi, giống như rừng rậm chiếm giữ tất cả không gian trong phạm vi vài trăm mét, toàn bộ mọi mặt hạn chế hành động của Âm Ngọc Trạch. Độ cứng cỏi và lực sát thương của những hoa đằng tường vi này rõ ràng không bằng thị huyết đằng mạn, nhưng cũng không kém, rất rõ ràng là linh chủng được chăm bón chuyên môn mà thành. Lưỡi kiếm do âm ngọc trạch chém ra thường thường chỉ có thể cắt đứt 5-6 dây leo hoa, sau đó sẽ bị hoa đằng sinh trưởng cuốn lấy. Mà tốc độ thôi sinh hoa đằng tường vi của lục vi tiểu học tỷ lại rất nhanh, điều này làm cho sức chiến đấu của âm ngọc trạch tuy mạnh mẽ, nhưng trong tình huống mất đi thần trí, phạm vi hành động vẫn bị hạn chế trong phạm vi nhất định. Cùng lúc đó, trên người lục vi tiểu học tỷ còn mặc một bộ tường vi hoa giáp do tường vi dây leo quấn quanh mà thành, phía sau còn có một đạo hư ảnh pháp tướng cực kỳ giống nàng đang tản ra uy thế bành trướng. Theo chiến đấu liên tục, không ngừng có cánh hoa đỏ tươi từ trên hoa giáp chóc ra, bay múa xung quanh người nàng. Theo thủ quyết của nàng ta dẫn động, từng cánh hoa không ngừng bay về phía âm ngọc trạch, nổ tung trên người hắn ta. Hiển nhiên lực sát thương của những cánh hoa này không hề yếu, không chỉ quần áo trên người âm ngọc trạch đã sớm bị nổ rách nát, ngay cả hoa tường vi ở gần đó cũng bị nổ đứt. Nhưng rất hiển nhiên, lực công kích của những hoa đằng tường vi và cánh hoa này vẫn chưa đủ, chỉ là có thể hơi phá vỡ phòng ngự, căn bản không cách nào tạo trọng thương cho âm ngọc trạch. Chỉ dựa vào lời nói của chính nàng, cho dù có đánh mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc phân ra thắng bại. Cũng may, Bắc Thần lão tổ, Lung Yên lão tổ cùng với Liễu Nhược Lam gia nhập, lực sát thương đã được bù đắp, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng đi. Hiền An sư huynh, cây non trường sinh thụ của lục vi tiểu học tỷ làm thế nào mang tới được? Vương Thủ Chiết thấy tình hình chiến đấu ổn định, dứt khoát không lên tham gia náo nhiệt nữa, mà vừa đánh trị liệu từ xa vừa trò chuyện với phòng hữu an. Trường sinh thụ không thể so với linh thực bình thường, muốn trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng lớn như vậy, hiển nhiên không thực tế. Cho nên lục vi tiểu học tỷ chắc chắn là dùng thủ đoạn gì đó mang tới. Phòng hữu an thật đúng là biết, nghe đồn Trường Xuân Thượng Nhân có một kiện bảo vật, tên là tức nhưỡng trạc, trong đó có không gian nội uẩn, có thể cất giữ linh thực dùng cho chiến đấu. Hắn phỏng đoán nói, ta thấy Trường Xuân Thượng Nhân quá nửa là đem bảo vật này truyền cho lục vi rồi. Tức nhưỡng trạc, trong lòng Vương Thủ Chiết khẽ động, đây không phải là không gian linh thực sao? Nếu hắn có một bảo vật như vậy, những linh thực như thiết mãng đằng, hỏa long quả các loại không tiện di động hắn đều có thể mang theo bên người sao? Bảo vật này đối với những tu sĩ huyền vũ hệ mộc như bọn hắn chính là tồn tại tương đương với thần khí. Hắn lập tức nóng mắt không thôi, hữu an sư huynh, tức nhưỡng trọc này còn có người thứ hai sao? Ta cũng muốn, ngươi nghĩ cái gì vậy? Phòng hữu an lườm hắn một cái, bảo vật này là mấy trăm năm trước được đào ra từ trong di tích thần vũ hoàng triều, cả đại càn cũng không có mấy người. Trước mắt vòng tay tức nhưỡng ta biết có được đều là tử phủ cảnh, đại lão thần thông cảnh. Ngươi có là người có tiền cũng sẽ không bán cho ngươi. Vương Thủ Chiết tức giận, xem ra trong thời gian ngắn thật sự không có biện pháp. Hắn thở dài, nhìn về phía chiến trường, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hư ảnh pháp tướng sau lưng lục vi tiểu học tỷ, uy thế có phải là quá mạnh hay không? Hắn cũng đã được chứng kiến mấy cái linh thể rồi, bất kể là hữu an sư huynh, âm ngọc trạch, hay là thê tử Liễu Nhược Lam của hắn. Đều là linh thể tứ trọng huyết mạch, nhưng uy thế của pháp tướng hư ảnh hình như cũng không cường đại như lục vi tiểu học tỷ biểu hiện ra. Hắn nhịn không được hỏi phòng hữu an sư huynh, lục vi tiểu học tỷ thức tỉnh mấy trọng huyết mạch rồi. Phòng hữu an trả lời không chút do dự, không biết. Vương Thủ Chiết lại không tin, tốt xấu gì cũng là thân truyền của học cung, sư huynh dù thế nào cũng phải biết đại khái chứ. Phòng hữu an nghe vậy mặt không biểu cảm nhìn Vương Thủ Chiết một cái, ta chỉ biết là 10 năm trước. Khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ra tay, nàng đã là linh thể. Khi đó, nàng còn chỉ có linh đài cảnh, ngoan ngoãn, linh thể linh đài cảnh. Khó trách biểu tình này của hữu an sư huynh, Vương Thủ Chiết thổn thức không thôi, đồng thời yên lặng ngậm miệng lại. Ai loại tâm tình này, hắn hiểu, bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Dưới sự hợp lực của lục vi tiểu học tỷ, Lung Yên lão tổ, Bắc Thần lão tổ cùng với bốn người Liễu Nhược Lam, âm ngọc trạch bị giá y huyết cổ hoàng ký sinh không hề ngoài ý muốn bị giết chết. Trong nháy mắt khi âm ngọc trạch ngã xuống, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng vặn vẹo, một đạo huyết ảnh mang theo một cột máu từ trong thân thể hắn bay tán loạn ra, hướng bên ngoài bão táp. Phòng hữu an sớm có chuẩn bị, lập tức cầm một cái hộp ngọc lách mình bay vút ra, đem huyết ảnh rõ ràng là giá y huyết cổ hoàng chụp vào trong hộp ngọc. Hộp ngọc này tương tự như âm ngọc trạch chuẩn bị, đều là thiết kế chuyên môn để khống chế giá y huyết cổ, có thể để giá y huyết cổ lâm vào trong hôn mê. Trước đó, bọn họ đã sớm nghiệm chứng qua tác dụng của hộp ngọc này. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cho rằng sự tình đã kết thúc, sắc mặt phòng hữu an lại hơi thay đổi. Huyết cổ giá y hoàng vào hộp ngọc, vậy mà không lập tức lâm vào hôn mê, mà là điên cuồng giãy giụa. Phòng hữu an nhất thời không phòng bị, tay không dùng sức, thật sự bị nó tránh thoát khỏi hộp ngọc. Cẩn thận, phòng hữu an đột nhiên biến sắc, sắc mặt Bắc Thần lão tổ cũng đột nhiên biến đổi. Bởi vì huyết cổ giá y huyết cổ hoàng từ trong hộp ngọc giấy rụa ra, giờ phút này thình lình đang chạy về phía hắn, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Khoảng cách thật sự quá gần, Bắc Thần lão tổ ngay cả chạy cũng không kịp. Xong rồi, trái tim của hắn co rút lại, còn tưởng rằng mình lần này chắc chắn là tai kiếp khó thoát. Nào có thể đoán được, huyết cổ hoàng áo cưới kia vậy mà ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp sượt qua thân thể của hắn, nhanh như tia chớp chui vào trong cơ thể Lung Yên lão tổ phía sau hắn. Cái này, một màn đột nhiên xuất hiện như vậy, làm cho tất cả mọi người đều mơ hồ. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng là ngàn tính vạn tính không tính đến một màn như vậy. Bỗng dưng, Lung Yên lão tổ thống khổ ngã xuống đất, cuộn mình thành một đoàn. Lão tổ tông, Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đồng loạt phóng đi, một trái một phải đỡ nàng dậy. Mồ hôi của nàng như mưa, khiến khăn che mặt ướt đẫm. Nhưng nàng kiên cường nhẫn nại như vậy, chỉ lại yên lặng chịu đựng thống khổ, ngay cả rên cũng không rên gì. Hoàn toàn không giống bộ dáng thống khổ gào thét sau khi âm ngọc trạch bị giá y huyết cổ hoàng phụ thể. Đi, các ngươi đi đi. Lung Yên lão tổ toàn thân run rẩy, hai con ngươi mơ hồ phát ra hồng quang, ta khống chế không khống chế được. Sắc mặt của Từ Bắc Thần, Trung Hướng Dương đều kịch biến. Đủ loại biến hóa lúc trước của âm ngọc trạch sau khi bị giá y huyết cổ hoàng ký sinh phảng phất như còn ở trước mắt. Chẳng lẽ Vương Lung Yên cũng muốn hóa thành loại quái vật xấu xí mà không có lý trí kia sao? Thủ Chiết, ánh mắt Phòng Hữu An ngưng trọng đến cực điểm, vừa chuẩn bị nói chuyện, lại bị Vương Thủ Chiết lạnh lùng cắt ngang, Hữu An sư huynh, người mang theo tất cả mọi người rời đi, ta và Nhược Lam ở đây giúp đỡ lão tổ tông. Ta sớm nói rõ một câu, bất kể kết cục thế nào, Vương Thủ Chiết ta cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn lão tổ tông. Dứt lời, Vương Thủ Chiết ôm lấy Lung Yên lão tổ, nhanh chóng tiến vào trong một cái huyết xào trống rỗng bên cạnh, Liễu Nhược Lam bước nhanh theo vào. Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng lại không nói nên lời, nếu Vương Lung Yên nhập ma, vậy thì phiền phức lớn rồi, không chừng Tề Vương Thủ Chiết sẽ gây ra động tĩnh lớn. Chư vị trước đừng lo lắng, Phòng Hữu An nói, huyết cổ giá y chủ yếu vẫn là xem ý chí cá nhân, cùng với tiềm lực huyết mạch bản thân vân vân, cũng không phải là sau khi ký sinh nhất định nhập ma. Bây giờ là phúc hay họa, còn phải xem chính Lung Yên sư muội. Nói thì nói như vậy, nhưng bản thân Phòng Hữu An cũng không có lòng tin gì, chỉ có thể vừa trấn an cảm xúc mọi người. Vừa sắp xếp mọi người tạm thời rời đi, cho Vương Thủ Chiết một cơ hội yên tĩnh cứu trị. Chỉ có Lục Phi tiểu học tỷ chớp chớp mắt nói, ta còn có bảo vật chống cự tâm ma, đi thử hỗ trợ. Sau đó, nàng liền vọt vào tòa huyết xào chống không kia. Thủ Chiết sư đệ, ta có một viên đạo tâm đan. Lục Phi vừa tiến vào huyết xào liền lấy ra một bình ngọc đưa lên, nó có tạp niệm gột rửa, tuân thủ đạo tâm, mặc dù không biết có tác dụng hay không. Đa tạ học tỷ, Vương Thủ Chiết không chút do dự lấy ra. Lấy đạo tâm đan cho Lung Yên lão tổ ăn vào. Hắn ngoài miệng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ ân tình này của Lục Phi tiểu học tỷ. Cho dù tiểu học tỷ tương lai muốn cho hắn làm một số thí nghiệm đầy xấu hổ, hắn đều cắn răng thừa nhận. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết lệnh Liễu Nhược Lam đỡ lấy lão tổ, sau đó song trưởng dán vào lưng nàng, trường xuân huyền khí mộc hệ trong cơ thể liên tục rót vào trong cơ thể nàng. Vương Thủ Chiết tu luyện chính là công pháp thượng phẩm Trường Xuân chân quyết, tu luyện ra đương nhiên chính là Trường Xuân huyền khí. Chẳng qua huyền khí của hắn có tính chữa trị mạnh hơn, còn có kỳ hiệu thúc đẩy thực vật trưởng thành. Lão tổ tông, ngươi không cần lo lắng, huyền khí của ta có trợ giúp rất lớn đối với việc ngươi khắc chế huyết cổ. Vương Thủ Chiết ôn nhu an ủi, ngươi chỉ cần giữ vững nội tâm, kéo theo Trường Xuân huyền khí của ta chạy đi Đại Chu Thiên là được. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trên thực tế Vương Thủ Chiết cũng không có nắm chắc quá lớn. Trước đó hắn quả thật đã giúp Vương Tông Xương thành công vượt qua tiến hóa huyết mạch. Nhưng mà ký sinh vào trong cơ thể Tông Xương chỉ là một con huyết cổ giá y bình thường. Cấp bậc của giá y huyết cổ hoàng cao hơn giá y huyết cổ bình thường rất nhiều, Vương Thủ Chiết có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp cũng không dám xác định. Nếu không phải Lung Yên lão tổ đã bị ký sinh, trong tình huống bình thường, Vương Thủ Chiết tuyệt đối không muốn mạo hiểm và thử điểm này. Lúc này, cũng không biết là do tác dụng của đạo tâm đan, hay là Lung Yên lão tổ có ý chí trải qua ma luyện 50 năm đối kháng với sát độc, hoặc là cả hai đều có. Chỉ thấy Lung Yên lão tổ mặc dù vẫn thống khổ như trước, trong đôi mắt mơ hồ có hồng quang lấp lóe, nhưng vẫn có năng lực khống chế thân thể và ý thức của mình sung túc. Nàng chủ động ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền băng chân quyết. Chỉ một thoáng, nhiệt độ trong toàn bộ huyết xào bỗng nhiên giảm xuống, nổi lên lít nha lít nhít bông tuyết băng tinh, lấy nàng làm trung tâm tạo thành vòng xoáy tinh thần đấu chuyển. Chỉ là sau khi nàng kiêm tu âm sát khí, trong những bông tuyết kia, mang theo một luồng âm sát khí. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh cũng vội vàng vận chuyển huyền khí, bịt kín cho nàng và Vương Thủ Chiết một tầng nguyên thủy huyền khí vô cùng tinh thuần. Vương Thủ Chiết thấy thế lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Phán đoán từ điểm này, tình hình của Lung Yên lão tổ coi như không tệ, tốt hơn rất nhiều so với tình trạng thần trí không rõ của Tông Xương năm đó. Thời gian từng chút trôi qua, sau khi Vương Thủ chiết cạn sạch huyền khí, liền đi một bên uống thuốc ngồi xuống khôi phục huyền khí. Lúc này, Lục Phi tiểu học tỷ chủ động nhận ca. Thứ nàng tu luyện cũng là Trường Xuân chân quyết, thuần túy lấy Trường Xuân huyền khí mà nói so với Vương Thủ chiết càng thêm cường đại và tinh thuần. Chẳng qua huyết mạch của nàng thuộc về Ất Mộc huyết mạch, có chút tương tự với huyết mạch dị chủng của Vương Thủ chiết, nhưng lại có chỗ khác biệt. Thật ra người thường nói vài loại thuộc tính huyết mạch, ví dụ như Ly Hỏa huyết mạch, Côn Bằng thổ, Ất Mộc huyết mạch, Nguyên Thủy huyết mạch, trên thực tế chính là chỉ hỏa hệ, thổ hệ, mộc hệ huyết mạch. Xưng hô như thế, chẳng qua là nghe cao hơn một chút mà thôi. Trên thực tế, cho dù là đồng dạng Ly Hỏa huyết mạch, trong đó cũng sẽ có một ít chỗ không giống nhau. Nhưng dưới tình huống huyết mạch mọi người đều rất mỏng manh, khác biệt như vậy đều vô cùng nhỏ bé, chỉ có đạt tới đệ tứ trọng, hoặc là đệ ngũ trọng huyết mạch thức tỉnh, mới có thể từng bước thể hiện ra khác biệt. Từ sự cường đại huyết mạch của Lục Phi tiểu học tỷ đến xem, chỉ sợ nàng cũng không phải là Ất Mộc huyết mạch đơn thuần. Sau đó, Vương Thủ chiết và tiểu học tỷ thay nhau xuất thủ, liên tiếp 3 ngày. 3 ngày sau, Lung Yên lão tổ hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải khó khăn của huyết mạch lột xác, trên da có thêm một tầng dơ bẩn màu đen. Sau đó, Vương Thủ chiết liền bị đuổi ra ngoài, tiểu học tỷ cũng được Liễu Nhược Lam mời ra ngoài. Chỉ để lại một mình Liễu Nhược Lam chăm sóc Lung Yên lão tổ. Huyết sào cách đó hơn 10 trượng, Vương Thủ chiết hành lễ thật sâu với Lục Phi, đại ân đại đức của tiểu học tỷ, Thủ chiết ghi nhớ trong lòng. Nếu ngày khác có sai phái, Thủ chiết chắc chắn sẽ đồng ý. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Lục Phi tiểu học tỷ lơ đến khoát tay áo, sau đó nàng dừng một chút, đánh giá Vương Thủ chiết từ trên xuống dưới, rời đi. Vậy phải học để cùng làm sinh mệnh nhân tử nghiệm phối hợp được không? Ách, cho dù với da mặt của Vương Thủ chiết cũng có chút xấu hổ không thôi. Nhưng mà ân tình như thế, hắn lại không thể bỏ mặc, lúc này cắn răng nói, được, trở về hẹn tiểu học tỷ ước thời gian, ta đi học cung phối hợp với ngài một lần. Thôi thôi, vì báo ân, Vương Thủ chiết cũng bất chấp tất cả. Dù sao hắn hai đời cộng lại sống năm 60 tuổi, còn có gì mà nhìn không ra? Không phải chỉ là nhắm mắt lại, mở mắt ra thôi sao? Cái này, ta cũng chỉ nói một chút mà thôi. Lục Phi tiểu học tỷ tiếc hận lắc đầu nói, trên thực tế, sư tôn đã nghiêm cấm ta lại đề cập đến thí nghiệm kia. Cái này, mặt Vương Thủ chiết tối sầm lại, ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ngươi lại nói với ta chuyện này. Huyết mạch của học đệ hình như rất đặc thù, hình như không chỉ đơn giản là Ất Mộc huyết mạch bình thường. Lục Phi tiểu học tỷ hứng thú nói sang chuyện khác, hình như còn mạnh hơn Thánh Mộc huyết mạch của ta. Huyết mạch Thánh Mộc, Thánh Thủ chiết hơi sửng sốt. Căn bản không nghe qua loại huyết mạch này, nghe rất cao cấp. Là một loại Ất Mộc huyết mạch, chính là cấp bậc hơi cao một chút. Sau khi ta đạt tới linh đài cảnh, liền thể hiện ra chỗ không giống bình thường. Lục Phi tiểu học tỷ giải thích, thật ra ta cũng không hiểu lắm, dù sao sư tôn nói là Thánh Mộc huyết mạch, đó chính là. Ta cũng không có cha mẹ, là sư tôn nhặt về từ ven đường. Cái này, quả nhiên là linh thể lúc ở linh đài cảnh, cũng giống như vợ Liễu Nhược Lam của hắn. Vương Thủ chiết mặt hơi đen. Trước đó cũng có nghe Trường Xuân Thượng Nhân nói qua, Lục Phi tiểu học tỷ nhặt về dã ngoại. Lúc trước còn có chút lơ đễnh, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhặt có thể là nhặt về, nhưng nhặt tùy tiện ở ngoài dã ngoại. Loại khả năng này chỉ sợ vô tận gần như bằng không. Thôi, mặc dù có chút tò mò, nhưng việc này không liên quan đến hắn. Vương Thủ chiết nói, huyết mạch của ta hiển nhiên cũng khác với huyết mạch Ất Mộc bình thường. Nhưng rốt cuộc là huyết mạch gì, cho tới bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ. Sau khi cùng Lục Phi tiểu học tỷ tán gẫu nửa ngày, Liễu Nhược Lam cùng Lung Yên lão tổ song song từ trong huyết sào đi ra, lúc này Lung Yên lão tổ mặc dù có chút suy yếu, nhưng mà đôi mắt lại sáng ngời thấu triệt, phảng phất như bảo châu, trong lúc mơ hồ có thể thấy được băng sát khí đang lưu chuyển, chung quanh thân thể cũng thỉnh thoảng xuất hiện một vòng xoáy băng sát cỡ nhỏ. Đây là nguyên nhân nàng mới tấn thăng linh thể, tạm thời còn chưa quen. Chỉ cần qua chút thời gian, nàng liền có thể triệt để trưởng khống linh thể, dù sao lúc trước Liễu Nhược Lam tấn thăng nguyên thủy linh thể, cũng từng có tình huống tương tự. Vô cùng rõ ràng, Lung Yên lão tổ là tấn chức linh thể, hơn nữa còn là kết hợp huyền băng và âm sát hiếm thấy linh thể băng sát. Chúc mừng lão tổ, Vương Thủ chiết vui mừng nhướng mày, tiến lên hành lễ nói, lão tổ đã thăng cấp linh thể ở linh đài cảnh, có thể nói là đại thiên kiêu rồi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi, thật không hổ là huyết cổ hoàng giá y. Ngay cả loại bảo vật thiên kiêu thiên nhân cảnh như âm ngọc trạch cũng muốn cướp đoạt, vậy mà đem huyết mạch lão tổ tông, từ đệ tam trọng trực tiếp tăng vọt đến đệ tứ trọng sơ, trực tiếp từ thiên kiêu bước vào cấp độ đại thiên kiêu. Loại công hiệu nghịch thiên này, xa xa không phải sơ cấp huyết mạch huyết thống có thể so sánh. Đương nhiên, cũng là bởi vì bản thân lão tổ tông huyết mạch phù hợp, lại cộng thêm nàng là linh đài cảnh mới tam trọng huyết mạch. Nếu như lúc thiên nhân cảnh bản thân là thiên kiêu tứ trọng linh thể, tuyệt đối không tăng lên được một đại tầng thứ. Việc này phải đa tạ Lục Phi sư muội, Lung Yên lão tổ cảm kích nói, còn lãng phí một viên đạo tâm đan của sư muội. Không cần cảm ơn ta, sự giúp đỡ của đạo tâm đan và ta đều là nhỏ bé. Lục Phi xua tay nói, công lao chủ yếu hẳn là công hiệu huyết mạch đặc thù của thủ chiết học đệ, cùng với Lung Yên học tỷ, lực ý chí của bản thân ngươi đủ mạnh, cùng với độ phù hợp của huyết mạch bản thân. Bất kể như thế nào, đạo tâm đan của sư muội, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Lung Yên lão tổ nói, đạo tâm đan của sư muội hẳn là phần thưởng của các thiên kiêu linh đài cảnh đại tái của các quận học cung. Sau chuyện này, ta sẽ thỉnh cầu sư tôn đi tham gia linh đài thiên kiêu thịnh hội 10 năm một lần. Không cần, tác dụng chủ yếu của đạo tâm đan là trợ giúp tu sĩ tẩy rửa tạp niệm trước khi thăng cấp thiên nhân cảnh, khiến ý niệm thông suốt, đề cao tỷ lệ thăng cấp. Lục Phi tiểu học tỷ nói, sư tôn nói ta là linh thể, lúc đột phá thiên nhân cảnh không cần đạo tâm đan, thăng tiên đan phụ trợ đột phá đan dược. Dù sao thứ này cũng tiết kiệm được, hơn nữa, thủ chiết sư đệ đã đáp ứng trả nhân tình này. Nàng vừa nói xong, ánh mắt của Lung Yên lão tổ và Liễu Nhược Lam đều nhìn chăm chú lên người Vương Thủ Chiết, rối rít nghi ngờ không thôi, ngươi còn nể tình Lục Phi. Ngươi chuẩn bị dựa vào cái gì mà trả? Khụ, Vương Thủ Chiết đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu học tỷ, nếu là linh thể linh đài cảnh, tấn thăng thiên nhân cảnh cũng không cần thăng tiên đan nữa. Ta cho rằng đó là nhu yếu phẩm mà tu sĩ đột phá. Sư tôn nói không cần lắm, dù sao loại thăng tiên đơn này được gọi là trung cấp đột phá phụ trợ đơn. Chú ý một trong những từ mấu chốt, phụ trợ. Lục Phi nghiêm túc đáp, thiên nhân cảnh trước là linh thể, có thể không cần phụ trợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.